Minh hôn chính thú, chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy ta không nói lời nào, Sa Dục liền đi theo ta tiếp tục nói. Ngươi cũng đừng luyện, cùng ta tâm sự a, ta thật là nhàn gia thí. Ta nhìn Sa Dục liếc mắt một cái nói. Ngươi có như vậy không? Điều tức một chút thật tốt a, ta ở bên này điều tức. So ở bên ngoài nhanh vài lần còn không ngừng. Ta đối với Sa Dục tiếp tục nói. Sa Dục nghe được ta nói, sắc mặt có chút khó coi đối với ta nói. Ngươi đừng cùng ta nói. Vừa nói, ta còn liền tới khí. Ngươi cho rằng ta không nghĩ à, ta ở bên này điều tức. Tốc độ so bên ngoài chậm vài lần còn không ngừng. Ta tu luyện công pháp khả năng cùng bên này có mâu thuẫn. Nhìn Sa Dục khóc tang một khuôn mặt, ta cũng không tiếp tục nói cái này đề tài. Ta nói âm vừa ra, liền nghe thấy chân núi truyền đến một trận cung thúc thanh âm. Sa Dục, Trung Xuyên, hai người tiểu tử người đâu? Nghe được là cung thúc thanh âm, Sa Dục cọ một tiếng liền lên, theo sau đối với thanh âm truyền đến địa phương hô một tiếng. Chúng ta ở chỗ này đâu? Ngay sau đó liền đón qua đi, chỉ thấy dưới chân núi đi lên tới ba người, cầm đầu chính là Triều Cao Cường. Đi theo mặt sau một cái là cung thúc, một cái khác là cùng Triều Cao Cường cùng cung thúc dáng người. Hình thành mãnh liệt đối lập nam nhân. Người nam nhân này thân xuyên một thân kiểu áo tôn trung sơn. Vẻ mặt du đầu sơ chính là không chút cầu thả. Trên mặt mang theo một bộ kính đen. Nhìn hắn trang phục, có điểm giống cái loại này phim truyền hình bên trong dân quốc dạy học lão sư. Nếu không đoán sai nói, cái này kiểu áo tôn trung sơn gầy nhưng rắn chắc nam nhân chính là cung thúc mời đến giúp đỡ. Cung thúc mang theo người đi lên tới lúc sau, liền đi theo chúng ta giới thiệu lên. Tiểu Trung, Tiểu Dục, chúng ta cùng các ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là với một, với đại sư, các ngươi kêu với thúc thì tốt rồi. Ta cùng Sa Dục tự nhiên là phi thường cung kính đối với cái này mang theo mắt kính với một tá một lời chào hỏi. Cái này với một sớm Sa Dục đánh giá vài lần lúc sau, nhàn nhạt nói, ngươi chính là lão pâng đồ đệ đi. Sa Dục lúc này thấy đến cái này kiểu áo tôn trung sơn nam nhân nhận thức sư phụ của mình, không cấm nghiêm nghị khởi kính lên, chỉ là liên tục gật đầu. Thực mau cái này với một thực mau liền đem ánh mắt đầu hướng về phía ta trên người. Nhìn vài lần lúc sau, với quay người lại nhìn về phía cung thúc nói áo. Đây là ngươi nói cái kia tiểu tử. Cung thúc hơi hơi gật đầu, cũng không có tiếp tục vấn đề này, mà là kéo ra đề tài, trực tiếp thiết vào chủ đề, chỉ vào bên cạnh một tảng lớn đã biến thành lầy lội bất kham nơi dưỡng thi, nói. Lão với, ngươi nhìn xem này khối địa phương đi. Từ ta cho ngươi gọi điện thoại đến bây giờ, ít nhất lại mở rộng 1/3 lần. Với vừa nghe tới rồi cung thúc nói lúc sau, hơi hơi gật đầu, bất quá cũng không có nói thêm cái gì. Trực tiếp tiếp đón một chút Triều Cao Cường. Triều Cao Cường vội vàng đem chính mình bối một cái hai vai bằng cấp hái được xuống dưới. Theo sau từ bên trong lấy ra một cái la bàn. Móc ra la bàn lúc sau, với toàn bộ người thật giống như thay đổi một cái khí tràng. Tay trái trung cầm la bàn, trong miệng lẩm bẩm tự nói nhắc mãi cái gì. Tay phải trực tiếp tựa hồ ở bấm đốt ngón tay một ít cái gì. Mà hắn biểu tình phi thường nghiêm túc. Sa Dục nhìn cái này với một sát có chuyện lạ bộ dáng. Đi tới cung thúc bên cạnh, thấp giọng nói. Cung thúc, cái này sẽ không theo ngươi giống nhau đi. Cũng là một cái bộ dáng hóa đi. Cung thúc trắng Sa Dục liếc mắt một cái. Theo sau tức giận nói. Ngươi xem sẽ biết. Nếu không phải hắn vốn định liền nhìn xem Trung Xuyên, ta thật đúng là thỉnh không tới hắn đâu. Nghe được cung thúc nói, ta hơi hơi sửng sốt, hỏi hắn có ý tứ gì. Ta lại không phải cái gì minh tinh, ta còn có thể có lớn như vậy mặt mũi làm như vậy một cái đại sư tới xem ta. Cung thúc còn lại là đánh ha ha không nghĩ trả lời ta, ngược lại kéo ra đề tài cùng chúng ta nói. Đúng rồi, có sự tình vẫn luôn không cùng các ngươi nói. Cái này với vừa nói, lúc này đây là hữu nghị tài trợ, không thu chúng ta một mao tiền. Không chờ cung thúc nói xong, Sa Dục liền sốt ruột, trực tiếp đối với Cung Thúc nói: "Gì ngoạn ý, nơi đó mặt bảo bối đến lúc đó về ai? Nhìn ngươi cái này gấp gáp bộ dáng, ta là cái loại này sẽ có hại người sao?" Nói hữu nghị tài trợ hỗ trợ, hắn không những không lấy một xu, hơn nữa lần này lại bất luận cái gì đồ vật, hắn đều không cần. Nghe Cung Thúc nói, ta liền đối với Sa Dục nói: "Kia hắn có điều kiện gì? Ta rất rõ ràng, trên thế giới này không có bầu trời rớt bánh có nhân sự tình a." Cung Thúc hơi hơi cười, theo sau nói: "Không sai, liền một điều kiện, đó chính là cho các ngươi đáp ứng hắn một sự kiện." "Sự tình gì?" Ta vội vàng đối với Cung Thúc hỏi. Cung Thúc nghe được lúc sau, liên tục lắc đầu nói: "Tạm thời còn không rõ ràng lắm đâu." "Không rõ ràng lắm, ngươi liền đáp ứng xuống dưới a, nếu hắn làm chúng ta đi tìm chết, chúng ta tổng không có khả năng cũng ngoan ngoãn đi chịu chết đi." Sa Dục lập tức liền tỏ vẻ ra dị nghị. Cung Thúc trắng Sa Dục liếc mắt một cái, theo sau nói: "Ta sẽ đào hố cho các ngươi nhảy sao? Yên tâm đem, cái này với một chính là một cái phi thường chính phái người. Hắn liền tính yêu cầu các ngươi làm một việc, cũng không phải là vi phạm đạo nghĩa cùng lương tâm sự tình." Cung Thúc nói xong lúc sau, cái kia với một lúc này đã sắc mặt trầm trọng đã đi tới, trực tiếp đối với Cung Thúc nói: "Lão Cung, người đây chính là cho ta ra một nan đề a, nhìn với một bộ dáng, rõ ràng là nhìn ra điểm cái gì." Cung Thúc vội vàng liền đối với vừa nói: "Thế nào, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thật là vô xảo không thành thư." "Cái kia nấm mồ nơi vị trí chính là vừa ra âm huyệt, mà cái kia thi thể không nghiêng không lệch vừa lúc liền chôn ở âm huyệt phía trên. Này cũng làm cho hiện giờ cái này cục diện, nếu không tăng thêm khống chế, không dùng được bao lâu, phạm vi vài trăm dặm thôn chỉ sợ đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đến lúc đó sự tình liền thật sự lớn." Với một đôi chúng ta nói. Nghe được với một nói lúc sau, ta nhìn thoáng qua Sa Dục, Sa Dục dùng đồng dạng ánh mắt nhìn ta, hiển nhiên không nghe minh bạch. Cung Thúc nhưng thật ra đối với ta cùng Sa Dục nói: "Hai ngươi tiểu tử, kêu các ngươi ngày thường không có việc gì nhiều học tập, nhiều xem báo, âm huyệt là gì cũng đều không hiểu a." Ta cùng Sa Dục hai người theo bản năng gật gật đầu, theo sau liền hướng tới Cung Thúc nhìn lên. Đối với hắn nói: "Kia ngài cùng chúng ta nói. Cung Thúc còn lại là thanh thanh giọng nói, theo sau đối với vừa nói: "Lão với ngươi đi theo bọn họ nói một chút đi, làm này hai cái tiểu tử cũng hảo hảo học tập. Đến, hóa ra Cung Thúc chính mình cũng không hiểu, còn ở chúng ta trước mặt trang sói đuôi to. Trung niên nhân với một nhưng thật ra không biểu hiện ra cái gì, chỉ là nhìn chúng ta nói: "Hành đi, ta đây liền cùng các ngươi nói một chút đi." Với vừa nói đơn giản sáng tỏ, hắn như vậy một giải thích, ta đại khái cũng liền minh bạch, cái gọi là âm huyệt, chính là nhân gian liên tiếp minh giới chi gian, chưa hoàn toàn đóng cửa huyệt động. Này đó huyệt động liên tiếp minh giới, một khi bị mở ra, sẽ có minh giới âm khí ngoại tràn ra tới. Tuy rằng trong đó còn có một tầng kết giới, nhưng là liền tính này đó âm khí tràn ra một chút, cũng là nhân loại thế giới thừa nhận không được. Giống nhau cái gọi là nơi dưỡng thi, chính là ở âm huyệt phụ cận chôn thi. Chôn thi mà liền sẽ biến thành nơi dưỡng thi. Chẳng qua, rất lớn một bộ phận nơi dưỡng thi cũng không phải bởi vì âm huyệt. Bởi vì âm huyệt ở trên thế giới tồn tại liền số lượng không nhiều lắm. Trùng hợp ở âm huyệt thượng chôn thi tỷ lệ càng là cực kỳ bé nhỏ. Cho nên tự cổ chí kim đều không có mấy cái giống chúng ta trước mắt loại tình huống này. Nghe được với một nói lúc sau, Sa Dục không cấm lộ ra một tia thất vọng biểu tình. Bởi vì nếu thật sự giống như với vừa nói chính là âm huyệt nói, như vậy, nói cách khác bên trong cũng không có cái gì tăng sát bảo vật a, kia có hay không biện pháp giải quyết. Ta vốn dĩ liền đối với bên này có hay không bảo vật nhưng thật ra không có gì hứng thú. Với một hơi hơi gật đầu nói: "Các ngươi tìm người khác khả năng thật đúng là không có cách nào.